Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 819. Nhưng đầu óc cô hơi choáng váng. Không biết bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều. Mấy giờ rồi? 3 giờ chiều. Em còn muốn ngủ nữa không? Còn ngủ nữa thì hết ngày mất. Mau dậy đi. Tô Lam ngồi dậy. Đầu tóc vẫn còn rối tung. Vậy em mặc quần áo đi. Anh đi vệ sinh cá nhân đây. Quan Triều Viễn rất có tinh thần. Sải một bước lao vào toilet. Lúc đánh răng, Quan Triều Viễn rõ ràng cảm nhận được tay phải của mình hơi đau nhức. Thực ra tối hôm qua đã hơi đau rồi. Nhưng anh vẫn luôn nhẫn nhịn không nói gì. Anh dùng tay trái nhẹ nhàng xoa cánh tay phải. Thật sự cho rằng hoạt động một chút là sẽ ổn. Sao thế? Tô Lam đột nhiên xuất hiện ở cửa toilet. Không có gì. Quan Triều Viễn lập tức buông tay xuống chuẩn bị đánh răng. Có phải cánh tay anh bị thương rồi không? Tô Lam lập tức bước tới. Đâu có đâu. Quan Triều Viễn càng phủ nhận thì Tô Lam càng thấy giấu đầu lòi đuôi. Để em xem nào. Tô Lam đụng vào cánh tay phải của Quan Triều Viễn. Anh thuận thế né tránh thì một cơn đau âm ỉ truyền đến. Á, thấy Quan Triều Viễn đau đến biến sắc. Tô Lam lập tức bỏ tay xuống. Anh bị đau rồi phải không? Lát nữa ăn cơm xong chúng ta sẽ đến bệnh viện. Không cần đâu. Anh không sao mà. Cái gì mà không sao chứ? Anh đã đau đến mức này rồi. Làm sao có thể không có chuyện gì chứ? Anh, vừa mới làm lành mà anh lại muốn cãi nhau nữa à? Câu trách mắng này của Tô Lam khiến Quan Triều Viễn lập tức ngậm miệng lại. Dưới sự giúp đỡ của Tô Lam, Quan Triều Viễn đã đánh răng và rửa mặt xong. Hai người ăn cơm xong thì lập tức đến bệnh viện QM, bác sĩ mở băng gạc quấn quanh cánh tay phải của Quan Triều Viễn ra. Cánh tay phải của anh đã hơi sưng tấy. Sếp Quan, chẳng phải trước đó tôi đã nhắc nhở anh rồi sao? Nhất định phải cẩn thận một chút, không được đụng vào, càng không được vận động mạnh để tránh việc bị thương thì sẽ không tốt. Khi nghe thấy ba chữ vận động mạnh, Tô Lam lập tức đỏ mặt. Đã hơn một tháng rồi, tôi cảm thấy không sao nữa rồi. Cách chương.